thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1260. Yêu thú cấp 7 hài. Nhảy vào cửa động. Dưới đường đi rớt. Ở đó chút đỏ rực chói mắt trong, Sở Thanh Vân lập tức thì có một loại cực kỳ cảm giác nóng bỏng. Dung hợp võ hồn lực. Thiên long linh thể. Lưỡng chủng lục giai võ hồn lực dung hợp, lẫn vào nguyên lực trong, nguyên lực long ảnh cũng là tại thân thể bên cạnh ngưng tụ thành. Động này trong chói mắt, liền cửu cấp võ hoàng đều gánh không được. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cũng không dám quá lơ là. Ở hầm mỏ ranh giới khẽ đạp vài cái, Sở Thanh Vân nhẹ bay, rơi vào chỗ. Chỗ cứng rắn nham thạch đã bắt đầu mềm hóa. Hơn nữa chung quanh toàn bộ đều tràn đầy hỏa ánh sáng màu đỏ, tầm nhìn đặc biệt thấp, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là, rất nhanh thì nhận thấy được, ở chỗ một nơi, liên tiếp có nhiều nóng rực lực lượng bắn ra ngoài. Chỗ ấy, nói vậy chính là trước đó Khâu Gia mấy người xốc lên, đưa tới bảo vật bên cạnh lực lượng phát tiết đi ra địa phương. Bảo vật khẳng định không xa. Theo chỗ ấy tiếp tục đi xuống, khẳng định là có thể đào được. Sở Thanh Vân không có gì do dự, lập tức đi tới, xuất thủ đánh xuống mặt tầng nham thạch, tiếp tục hướng xuống đào móc. Theo hắn đào móc đi sâu. Từ phía dưới phun mạnh ra lực lượng, cũng là càng ngày càng mạnh, bên trong đồng chói mắt màu sắc biến sâu, nhiệt độ càng là kịch liệt tăng lên. Lại xuống phía dưới đào móc hơn 10 mét. Cho dù là vận dụng dung hợp võ hồn lực thôi động lên thiên long linh thể, Sở Thanh Vân cũng là cảm giác hơi có chút chịu không được. Thật là mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng a, còn có một chút như có như không uy áp, chẳng lẽ phía dưới chôn một cái thất giai yêu hạch. Sở Thanh Vân có chút suy đoán. Ở đó phía dưới, hắn mơ hồ nhận thấy được một chút, trước đây chỉ ở tôn giả trên thân phát hiện qua cảm giác. Tiếp tục hướng xuống. Lại đào móc vài mét sau, hỏa diễm lực lượng biến được càng mạnh, nguyên lực long ảnh đều là nhẹ nhàng rung động. Nhanh cũng nhanh, uy thế như vậy. Càng ngày càng rõ ràng. Ngũ ngục bí pháp, hỏa lực. Sở Thanh Vân cắn răng thi triển ra ngũ ngục bí pháp. Diễn hóa ra, hỏa lực, để cho hắn có thể đủ ở hỏa diễm phương diện, lực phòng ngự đề thăng rất nhiều. Tiếp tục hướng xuống. Sở Thanh Vân ở ngũ ngục bí pháp dưới sự bảo vệ, một bà thăm dò vào, đã triệt để nóng chảy trong nham tương. Hắn tóm lấy một vật, như là một cây xương. Bắt lại trong nháy mắt, Sở Thanh Vân lập tức cứng ở tại chỗ. Một cổ bén nhọn kinh khủng tiếng kêu gào, như là ở linh hồn chỗ sâu vang lên, để cho hắn trong đầu trống rỗng, linh hồn như là bị rung động sụp đổ một dạng. Ước chừng nửa phút sau, Sở Thanh Vân mới từ từ thanh tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Tốt, tốt, đáng sợ tiếng kêu gào, đó là bám vào còn sót lại tại đây trong xương cốt, một chút tàn hồn ý chí. Loại tình huống này, hắn đã từng ở Thiên Long cốt phía trên cũng đã gặp qua, chỉ là lần kia, là vô cực tôn giả xuất thủ, giúp hắn ngăn cản rớt. Sở Thanh Vân trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Hoàn hảo hắn linh hồn chi lực. Hơn nhiều bình thường võ hoàng cảnh mạnh hơn nhiều, bằng không lần này, nói không định liền thật phiền phức. Trên cánh tay bỗng nhiên truyền đến một trận cháy cảm nhận sâu sắc. Sở Thanh Vân nhướng mày. Hắn lập tức nhận thấy được, một cổ rất mạnh hỏa diễm lực lượng đã xâm nhập trong cơ thể, đang theo cánh tay hắn trong kinh mạch khuyết tán. Hừ, cút ra ngoài cho ta. Sở Thanh Vân trong lòng quát lạnh, cánh tay rung một cái, ngũ ngục bí pháp lực lượng trào vào trong cánh tay, lập tức đem ngọn lửa kia lực lượng đuổi ra ngoài. Không được, không cần biết ngươi là cái gì ruột đồ đạc, đã đều chết không biết bao nhiêu năm, chỉ còn dư lại một đống xương đầu, vậy cho ta đàng hoàng. Hiện tại cho ta đi ra. Nguyên lực long ảnh xoay quanh, Sở Thanh Vân nắm thật chặt đoạn xương, tất cả lực lượng bạo ra đột nhiên hướng về phía trước nhảy một cái. Phía dưới, dường như có một phi thường to lớn đồ đạc, bị hắn cho cứng rắn lôi ra ngoài. Nhiều hỏa diễm lực lượng bạo tạc vậy cuồng phúng ra. Toàn bộ hầm mỏ kịch liệt lay động, bắt đầu mãnh liệt sụp xuống hóa tan, hỏa diễm hóa tan nham thạch, điên cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Trên mặt đất, Khâu Gia năm người tất cả đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Phủ cận hơn nghìn thước bên trong khu vực, như là có hỏa sơn muốn từ phía dưới bạo một dạng, như địa chấn run rẩy. Từng đảo hỏa diễm hỗn tạp nham tương, liên tiếp từ dưới đất phun trào lên, sông lên cao hơn 100 mét không. Hỏa diễm lực lượng biến được cường đại hơn. Tốt lực lượng cuồng bạo. Không tốt. Mau lui lại ra ngoài. Lúc này phun mạnh ra phát nóng diễm, so với trước kia bọn họ đào kia hỏa ánh sáng màu đỏ còn muốn càng mạnh. Cho dù là cửu cấp võ hoàng bị phun trong nhiễm phải, có lẽ kết quả cũng biết cực kỳ thê thảm. Đại trưởng lão Khâu Vĩ Nguyên quyết định thật nhanh, lập tức cầm lấy Khâu Dung, mang nàng chạy trốn ra khu vực này. Ba người hắn cũng là theo sát sau chạy mau ra ngoài. Đang lúc bọn hắn kinh hồn không đúng giờ sau. Nguyên bản cửa động địa phương, nhiều hỏa diễm cùng nham tương phóng lên cao, trong nháy mắt vọt lên vài trăm thước. Mà ở hỏa diễm kia trong nham tương, mơ hồ còn có thể thấy một đạo nhân ảnh. Là Sở Thanh Vân. Đi theo nham tương cùng nhau nhảy ra, Sở Thanh Vân trên chân nguyên lực bảo đạp ở phúng lên nham tương phía trên, hơi mượn lực chảy xuống hướng Khâu Gia mấy người chỗ ấy. Mà trên tay hắn còn lại là cầm lấy một cái, chừng gần 100 thước chiều dài, thật lớn thêm hoàn chỉnh xương cốt. Rơi xuống đất. Nguyên lực dung một cái, chung quanh thân thể. Còn có nắm đến trong xương cốt, sở hữu nham tương đều bị đánh bay. Thẳng đến lúc này, Sở Thanh Vân mới có cơ hội, nhìn kỹ hướng cái này bị hắn từ dưới đất với lên đến xương cốt. Cái này rõ ràng cho thấy một đặc biệt hoàn chỉnh, phi hành loại yêu thú xương cốt. Từ đầu tới đuôi chiều dài chừng 70 mét, hai cánh xương cốt triển khai càng là hơn 100 mét. Hơn nữa, theo hắn trên đầu, một sắc bén, khiến người ta liếc mắt nhìn đều không khỏi hoảng sợ móc câu hình miệng đến xem, gia hỏa này lúc còn sống, cũng tuyệt không phải cái gì hiền lành. Cái này, đây là... Khâu Gia mọi người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, sợ được quả thực nói không ra lời. Bọn họ tuyệt thật không ngờ, cái này hỏa quỳnh hoa phía dưới, lại vẫn chôn giấu, như vậy một xương cốt. Tuy là không nhận ra đây tột cùng cái gì, nhưng khoảng cách gần như vậy bọn họ lại có thể rõ ràng nhận thấy được một cổ rất nhạt nhưng không gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ liên tiếp từ nơi này trong xương cốt lan ra đến. Đây là một yêu thú cấp 7 hài cốt. Sở Thanh Vân lúc này cũng là hơi có chút kích động. Nghe nói như thế, Khâu Gia mấy người cũng đều là cả người rung một cái. Lúc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Sở Thanh Vân căn bản hoàn toàn không để bụng những hỏa quỳnh hoa đó, lại đối với nơi này vội vã như vậy. Nguyên lai, hỏa quỳnh hoa phía dưới lại vẫn có huyền cơ khác. Yêu thú cấp 7 hài cốt, giá trị coi như là so ra kém thất giai yêu hạch nhưng cũng tuyệt không phải chính là hỏa quỳnh hoa có khả năng đánh đồng. Hỏa quỳnh hoa chỉ là dường như đáng tiền mà thôi. Nhưng yêu thú cấp 7, đây chính là đối ứng tôn giả cấp bậc đại yêu, như vậy một hài cốt tuyệt đối có khả năng xưng là chân chính bảo vật, giá trị không phải dùng nguyên linh dịch có khả năng so sánh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1261. Phong Lâm Tông người. Đại trưởng lão, Khâu Gia chủ, chúng ta thế nhưng nói hay, hỏa quỳnh hoa thuộc về các ngươi, yêu thú này hài cốt, liền thuộc về ta. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, Khâu Gia mấy người đều là không khỏi cười khổ. Yêu thú cấp 7 hài cốt, như vậy bảo vật, bọn họ đương nhiên là vạn phần đỏ mắt, muốn thu vào tay. Nhưng vấn đề là, không dám a. Chỉ bằng mấy người bọn hắn, Sở Thanh Vân có lẽ chỉ cần một tay là có thể dễ dàng quét ngang. Công tử, này là hài cốt có chút kỳ quái a, có nhiều chỗ màu sắc không giống nhau. Bên cạnh Khâu Dung có chút ngạc nhiên nói ra. Này là hài cốt, không sai biệt lắm 8 phần 10 địa phương đều là rất bình thường rất phổ thông cốt bạch sắc. Chỉ có thư thức phân bố khoảng chừng 2 thành địa phương là trong suốt, gần như bán trong suốt màu lửa đỏ. Mà sở hữu cực nóng khí tức cùng với lực lượng tất cả đều là theo những thứ kia bán trong suốt màu lửa đỏ khu vực lan ra đến. Đối điểm này, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là đã sớm phát giác ra. Hắn khẽ thở dài, nói ra. Cái này đoán chừng là bởi vì bị chôn giấu dưới đất quá lâu, lực lượng trôi mất quá nhiều sở trí, hỏa quỳnh hoa cùng với phủ cận cái này viêm tinh thạch mạch khoáng cũng đều là vì vậy mà sinh. Nói đến đây, Sở Thanh Vân không khỏi cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc cùng tiếc nuối. Thật tốt một cái thất giai yêu thú hài cốt, lực lượng cứ như vậy chạy mất hết hơn phân nửa, chỉ còn dư lại 2 thành không tới. Nhưng rất nhanh, hắn cũng liền thư thái. Nếu như không phải lực lượng trôi mất, để cao ra hỏa quỳnh hoa cùng viêm tinh thạch mạch khoáng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết nơi này có bảo vật, liền 2 thành cũng không chiếm được. Đem yêu thú hài cốt thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sở Thanh Vân hơi do dự một chút, vẫn là đồng ý Khâu gia mấy người mời cùng bọn họ cùng nhau phản hồi Khâu gia. Ngược lại hắn cũng phải tìm địa phương, luyện hóa yêu thú này hài cốt trong lực lượng, tu luyện ngũ ngục bí pháp. Có phi hành yêu thú có thể ngồi, Khâu gia cách nơi này cũng không xa. Tới đó tu luyện, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa đến lúc đó, tu luyện xong sau, mua nữa bọn họ phi hành yêu thú, bay thẳng đi Phiếu Miêu Tông cũng là đặc biệt thuận lợi. Mang theo vị kia, thủ bị thương cực kỳ nặng thế ngũ trưởng lão, mấy người gọi phi hành yêu thú, nhanh hướng Ô Ninh Thành bay đi. Lúc này, bọn hắn cũng đều xem như là thắng lợi trở về. Khâu gia lấy được 14 cây hỏa quỳnh hoa còn thuận lợi giải quyết cho tới nay đại địch Lục Bằng Đào. Mà Sở Thanh Vân cũng là được như nguyện, lấy được nhất kiện có thể đủ tu luyện ngũ ngục bí pháp bảo vật. Hơn 2 giờ sau, phi hành yêu thú đến Ô Ninh Thành, hạ xuống vào Khâu gia. Sở Thanh Vân không muốn dây dưa thời gian. Khâu gia bên kia cũng là bằng nhanh nhất trình độ cho hắn sửa sang lại một cái đại trưởng lão chuyên dùng phòng tu luyện cung cấp hắn tu luyện sử dụng. Cái này vừa tu luyện thất xây ở dưới đất, bốn vách tường cùng đỉnh đều nạm ra nhu hóa bạch quang ngọc thạch. Nhìn qua khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Hơn nữa tối trọng yếu là diện tích rất lớn đầy đủ Sở Thanh Vân đem yêu thú cấp 7 hài cốt cho bày ra. Một cái hoàn chỉnh yêu thú cấp 7 hài cốt coi như lực lượng toàn bộ chạy mất sạch sẽ, đó cũng là rất khó được chân phẩm, vốn có cực cao sưu tầm giá trị. Sở Thanh Vân cũng không muốn đem nó giả thành một cây một cây. Trong phòng tu luyện, hài cốt lấy ra yên lặng để dưới đất. Cho dù đã chết đi không biết bao nhiêu năm, chỉ còn lại đến một bộ không xương, nhưng vẫn cũ là có một loại rất nhạt, nhưng lại rất áp bách lòng người uy áp, liên tiếp lan ra đến tràn ngập tại trong cả phòng tu luyện. Không hổ là đạt đến thất giai, sánh ngang tôn giả cường đại yêu thú A. Không biết cái này còn dư lại lực lượng có thể làm cho ta bí pháp, tu luyện tới cái nào một cảnh giới. Sở Thanh Vân quan sát chốc lát, bỗng nhiên tay một phen, một đạo lực thôn phệ tuôn ra, bọc lại, hài cốt bên trái trên cánh, một khối to bằng đầu nắm tay màu lửa đỏ khu vực. Bắt đầu thôn phệ luyện hóa bên trong còn không có trôi qua rớt lực lượng. Nhưng lập tức, hắn liền nhíu mày. Bởi vì hắn hiện, mặc dù là đề thăng tới lục giai, nhưng thôn phệ lực lượng này vẫn như cũ là đặc biệt gian nan. Thậm chí, so với lúc trước thôn phệ thiên long cốt thời điểm còn muốn càng thêm gian nan. Thiên long cốt mặc dù là thánh vật, nhưng dù sao chỉ là một đoạn nhỏ, lại bị vô cực tôn giả xử lý qua, dưới so sánh, cái này một hài cốt, có lẽ còn muốn lại thêm phiền toái một chút. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Nhưng cũng may, khoảng cách Phiếu Miêu Tông sự tình còn có đầy đủ thời gian, ngược lại cũng không phải rất gấp, có thể chậm rãi tu luyện. Không bao lâu, một luồng màu lửa đỏ lực lượng bị thôn phệ lại, đưa thôn phệ võ hồn trong. lực thôn phệ, nhanh luyện hóa cổ lực lượng này. Không bao lâu, một đạo hồng sắc lực lượng còn có nhiều tinh thuần nguyên lực theo thôn phệ võ hồn trong phiêu đãng đi ra. Nhiều như vậy nguyên lực. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ. Nguyên bản hắn cho rằng cái này hài cốt trong chỉ là ẩn chứa có phi thường cường đại hỏa diễm lực lượng. Không nghĩ tới, vẫn còn có niềm vui ngoài ý muốn, hài cốt trong trừ hỏa diễm lực lượng còn ẩn chứa có nhiều nguyên lực. Như vậy, nói không định cũng có thể thử nghiệm đi đột phá bát cấp võ hoàng, hơn nữa vừa lúc có thể nhờ hỏa diễm này lực lượng đem võ thể cũng rèn luyện. Sở Thanh Vân bình tĩnh lại tâm thần tiếp tục sử dụng lực thôn phệ, liên tiếp thôn phệ luyện hóa hài cốt phía trên lực lượng. Nhiều nguyên lực bị thôn phệ võ hồn luyện hóa đi ra, tất cả đều dung nhập hắn hoàng đạo kim đan trong. Mà những thứ kia màu lửa đỏ lực lượng cũng là giúp hắn đem võ thể ở thất cấp võ hoàng cảnh giới rèn luyện tới viên mãn. Rèn luyện hết võ thể sau, Sở Thanh Vân liền bắt đầu lấy ngũ hành tương sinh đạo lý, diễn hóa lực lượng này chân chính bắt đầu tu luyện ngũ ngục bí pháp. Thời gian ở nơi này thôn phệ luyện hóa cùng tu luyện bí pháp trong. Một ngày trôi qua. Rất nhanh. Liền đi qua 3 ngày. Hôm nay, một cái phi hành yêu thú bỗng nhiên đáp xuống Khâu Gia, dẫn tới Khâu Gia rất nhiều người chú ý. Từ phía trên đi xuống 2 người. Một người trẻ tuổi, nhìn qua cũng liền 26-27 tuổi hình dạng, mang trên mặt hiền hòa nụ cười, nhìn qua khiến người ta có loại như một xuân phong cảm giác. Một cái khác còn lại là trung niên nam nhân bộ dáng, vóc người cao gầy, có chút nói năng thận trọng hình dạng. Chủ nhà họ Khâu cùng đại trưởng lão, cùng với hắn một đám trưởng lão, rất nhanh đón qua đây. Thấy đại trưởng lão Khâu Vĩ Nguyên, người trẻ tuổi kia lập tức chắp tay, vừa cười vừa nói. Vị này, nói vậy chính là đại trưởng lão đi, chúng ta là Phụng Phong Lâm Tông tiết trưởng lão mệnh tới trước giúp Khâu Gia giải quyết Phong Ma Cốc sự tình. Khâu Gia mọi người đều là ngẩn ra. Phong Ma Cốc sự tình tất cả đều đã bị Sở Thanh Vân giải quyết rớt a, 4 người bọn họ thủ lĩnh đều chết sạch. Nhưng 2 cái này... Dù sao cũng là Phong Lâm Tông người, sở dĩ Khâu Gia cũng không dám thờ ơ. Ha ha, khó được tiết lão ca còn nhớ được ta à, 2 vị, chúng ta đi vào trước lại nói, đi vào lại nói. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, đem 2 người mời đến một chỗ phòng khách. Gia chủ cùng dư trưởng lão cũng đều là đều cùng đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1262. Mượn đao giết người. Trên đường. 2 người cũng vậy, bản thân giới thiệu một phen. Trẻ tuổi cái kia, tên gọi Hoàng Thiên Thừa, bát cấp võ hoàng, chính là Phong Lâm Tông đệ tử nòng cốt. Trung niên cái kia, tên gọi Bao Nghiêm, nhất cấp võ tông, bây giờ là Phong Lâm Tông nhất danh dự khuyết trưởng lão. Mà 2 người bọn họ đều là bởi vì lúc trước, Khâu Vĩ Nguyên hướng Phong Lâm Tông tiết trưởng lão cầu cứu, mới bị phái tới. Khâu ra một chỗ đại sảnh. Đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Người đến một là Phong Lâm Tông nội môn đệ tử, một cái càng là dự khuyết trưởng lão, vũ tông cảnh cường giả. Người nhà họ Khâu không dám khinh thường, để cho 2 người bọn họ ghế trên, sau đó vội vàng tìm người dâng trà chiêu đãi. 2 vị nghỉ ngơi trước, hôm nay chúng ta Khâu ra bày tiệc tối, là nhị vị Phong Lâm Tông quý khách đón gió tẩy trần. Khâu ra đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Đón gió tẩy trần ngược lại không gấp, đại trưởng lão, ngươi chính là tìm người dẫn chúng ta đi Phong Ma Cốc. Trước tiên đem chính sự làm lại nói. Nghe nói Phong Ma Cốc đại đầu lĩnh trước đây cũng là Phong Lâm Tông đệ tử nòng cốt, ta ngược lại cũng là muốn gặp gỡ một tí. Hoàng Thiên Thừa vừa cười vừa nói. Chỉ là, nghe hắn nói như vậy, trong chính sảnh Khâu ra mọi người, khí sắc đều là biến được do dự. Cuối cùng, vẫn là đại trưởng lão đứng lên đối Phong Lâm Tông 2 người chắp tay nói ra. 2 vị, Phong Ma Cốc sự tình. Khả năng có chút biến cố. Biến cố. Hoàng Thiên Thừa, Bao Nghiêm hai người, lúc này khí sắc cũng là biến được nghiêm túc một ít, nhìn về phía đại trưởng lão. Chuyện này là Tiết trưởng lão tự mình hướng bọn họ phân phó, sở dĩ hai người cũng đều là rất coi trọng. Ai, sự tình là như thế này, Phong Ma Cốc thật đã bị người giải quyết rớt, bọn họ tứ đại thủ lĩnh đã tất cả đều bị giết chết. Đại trưởng lão khẽ thở dài, nói ra. Hắn lúc này trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Lúc đó hắn đã không có cách nào mới có thể phái người đi Phong Lâm Tông, hướng rất nhiều năm trước nhận thức, một cái Phong Lâm Tông trưởng lão cầu cứu. Nhưng ai có thể nghĩ tới Sở Thanh Vân thực lực vậy mà đáng sợ như vậy, lấy sức một mình cứng rắn tiêu diệt Phong Ma Cốc tứ đại thủ lĩnh. Lúc này mới tạo thành hôm nay cục diện như vậy. Nhưng đại trưởng lão hắn, nhưng cũng không có đem Sở Thanh Vân sự tình nói cho Phong Lâm Tông hai người này. Bởi vì hắn không biết Sở Thanh Vân muốn không muốn bại lộ ra thực lực. Đại trưởng lão bọn họ đã sớm là đem Sở Thanh Vân xem thành Phiếu Miêu Tông đệ tử nòng cốt cái kia cấp bậc nhân vật. Sở dĩ, cho dù là đối Phong Lâm Tông giấu riêng, bọn họ cũng không muốn đi mạo đắc tội Sở Thanh Vân nguy hiểm. Hai vị, chuyện này thật sự là xin lỗi, hai vị có thể ở Ô Ninh Thành nghỉ tạm hai ngày, ta Khâu gia nhất định toàn lực chiêu đãi. Đại trưởng lão chắp tay nói xin lỗi đạo. Hoàng Thiên Thừa, Bao Nghiêm nhìn nhau một chút, đều là thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Không nghĩ tới theo Phong Lâm Tông chạy qua đến, dĩ nhiên là lãng phí thời giờ. Hai người nhìn nhau gật đầu đứng lên. Đại trưởng lão, nghỉ tạm cũng không tất, đã Phong Ma Cốc phiền toái đã không có, hai người chúng ta trước hết hồi tông môn, hướng đi Tiết trưởng lão phục mệnh. Hoàng Thiên Thừa nói ra. Khâu gia cả đám cũng đều là đi theo đến. Đại trưởng lão cũng là chắp tay một cái, lần nữa nói ăn hận, nói ra. Hai vị, lần này thật sự là làm phiền, thật sự là xin lỗi. Ha ha, đại trưởng lão nói quá lời, Phong Ma Cốc đã hủy diệt, vậy cũng thiếu chúng ta xuất thủ, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Hoàng Thiên Thừa cười ha ha một tiếng, nói ra. Chủ nhà họ Khâu cùng các trưởng lão lập tức phụ họa gật đầu. Hai người không nguyện ý chờ lâu. Đại trưởng lão bọn họ cũng không có cách nào chỉ lại đem bọn họ cho đưa đến trước đó phi hành yêu thú rớt xuống địa phương. Hai người nhảy lên phi hành yêu thú, đang muốn rời khỏi. Bất quá đúng lúc này, lại có một người xông qua đến, hô lớn nói. Hai người đại nhân xin dừng bước, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi biết. Người vừa tới không phải là kẻ khác. Đúng là không lâu bị Sở Thanh Vân một cước đạp gần chết, Khâu gia vị kia trẻ tuổi nhất trưởng lão Bát trưởng lão Khâu Tắc Lâm. Lúc này, Khâu Tắc Lâm sắc mặt tái nhợt, cước bộ lảo đảo phù phiếm, bước đi cũng lớn thở phì phò, rõ ràng cho thấy một bộ trọng thương chưa lành hình dạng. Nhưng hắn vẫn là cắn răng gắng gượng, một đường chạy qua đến. Khâu gia mọi người đều là biến sắc. Mà đã đến phi hành yêu thú trên lưng, Phong Lâm Tông Hoàng Thiên Thừa, Bao Nghiêm hai người cũng đều là nhìn về phía Khâu Tắc Lâm. Khâu Tắc Lâm, ngươi tới đây làm gì? Còn dám kinh động Phong Lâm Tông nhị vị quý khách, bò trở lại cho ta. Đại trưởng lão Khâu Vĩ Nguyên tức giận quát, để cho Khâu Tắc Lâm lui ra. Nhưng Khâu Tắc Lâm cũng là căn bản không lý do. Hắn đi nhanh đến phi hành yêu thú xuống, thở mạnh hai cái, nghỉ tạm chốc lát, ngẩng đầu nói ra. Hai vị đại nhân, ta có đại sự, muốn nói cho hai vị. Vừa nói, trong mắt hắn thoáng qua một đạo âm ngoan ý. Ồ! Đại sự! Đại sự gì, nói nghe một chút. Hoàng Thiên Thừa cúi đầu nhìn về phía Khâu Tắc Lâm, vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão lúc này, hình như là nghĩ đến cái gì. Hắn bước ra một bước, ngăn ở Khâu Tắc Lâm trước người quát lạnh. Khâu Tắc Lâm, không cho phép ngươi nói bậy, cút cho ta. Nói xong, hắn lại quay đầu đối phi hành yêu thú trên lưng hai người chắp tay nói ra. Hai vị, cái này người bị trọng thương, đã có điểm thần trí không rõ, hai vị đừng nghe hắn nói bậy. Ta không có nói hưu nói vượn. Khâu Tắc Lâm lập tức hét lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận. Khâu Tắc Lâm nguyên bản là Khâu gia thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn, trừ không có thể bái nhập Phong Lâm Tông bên ngoài, hắn đều là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, là cả Khâu gia nhân vật tiêu điểm. Nhưng tất cả những thứ này, từ lúc Sở Thanh Vân xuất hiện, dường như liền sinh biến hóa. Theo Khâu Dung đến đại trưởng lão, thậm chí đạt chủ trưởng lão khác, dường như đều nghiêng về Sở Thanh Vân cùng hắn đối nghịch. Điều này làm cho Khâu Tắc Lâm trong lòng không nhịn được, sinh ra nồng đậm ghen tị và không cam lòng. Sở dĩ hắn không từ bỏ, muốn đối phó Sở Thanh Vân. Đại trưởng lão gấp làm gì à, ngược lại chúng ta cũng có nhiều thời gian, nếu là đại sự kia không trở ngại để cho hắn, nói nghe một chút. Hoàng Thiên Thừa vừa nói, nhìn về phía Khâu Tắc Lâm. Hoàng Thiên Thừa đều nói. Đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể suy nhược thở dài, đặc biệt thất vọng, lườm Khâu Tắc Lâm một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Khâu Tắc Lâm còn lại là trong nháy mắt lộ ra vẻ đại hỉ, lập tức nói ra. Đại nhân, ta biết một cái hoàn chỉnh yêu thú cấp 7 dưới hài cốt rơi. Nghe nói như thế, Hoàng Thiên Thừa trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt. Tự liền cái kia thằng không nói chuyện, nhất cấp võ tông bao nghiêm đều là lập tức ngẩng đầu tử tử để mắt tới Khâu Tắc Lâm. Yêu thú cấp 7 hài cốt. Đừng nói là đối với bọn họ, coi như là đối tôn giả, vậy cũng tuyệt đối xem như là chân chính bảo vật. Hai người hô hấp đều là từ từ biến thành ồ ồ trong ánh mắt, thậm chí cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Mà Khâu gia kẻ khác, lúc này cũng rốt cuộc minh bạch. Khâu Tắc Lâm sở dĩ lúc này lao tới, nói cho Hoàng Thiên Thừa, bao nhiêu bọn họ những thứ này chính là đánh, muốn mượn đao giết người chủ ý a. Mượn Phong Lâm Tông hai người này đao đi đối phó Sở Thanh Vân. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1263. Hẳn không sai. Khâu Tắc Lâm ngu xuẩn. Phản ứng qua đến từ sau, chủ nhà họ Khâu cùng mấy vị trưởng lão đều là không khỏi trong lòng thầm mắng. Phong Lâm Tông bọn họ đắc tội không nổi. Sở Thanh Vân cùng với Sở Thanh Vân thế lực sau lưng bọn họ lại thêm đắc tội không nổi. Dưới loại tình huống này, đại trưởng lão trước đó làm đem chuyện này cho qua đi qua để cho song phương không được gặp mặt chính là đối Khâu ra tốt nhất tình huống. Nhưng hiện tại Khâu Tắc Lâm cũng là chủ động đem chuyện này chọn cho Phong Lâm Tông hai người này. Hơn nữa còn là lấy loại này gần như mê hoặc vậy phương thức cho lựa ra. Đây quả thực là tự tìm cách chết. Cứ như vậy, vô luận là Phong Lâm Tông bên kia, vẫn là Sở Thanh Vân bên này, một khi có người có chuyện, thậm chí có người không vừa lòng. Cuối cùng bọn họ Khâu ra có lẽ đều miễn không muốn hỏng bét. Cái này thật là một cái rất đơn giản đạo lý. Nhưng Khâu Tắc Lâm lúc này đã bị ghen tị và cừu hận che mờ nội tâm. Căn bản nghĩ không ra một bước kia. Hắn đầy đầu nghĩ chính là muốn trả thù Sở Thanh Vân. Khâu Tắc Lâm đúng không, ngươi rất tốt. Hoàng Thiên Thừa gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, trên mặt lộ ra không hiểu tiếu ý. Yêu thú cấp 7 hài cốt, đại trưởng lão nói vậy cũng là biết chưa. Không biết có cái gì. Không muốn nói. Đại trưởng lão mở mắt thở dài. Đã Hoàng công tử muốn biết, vậy lão hủ tự nhiên khi nói rõ sự thật. Đại trưởng lão đem sự tình từ đầu chí cuối giản yếu cho Hoàng Thiên Thừa cùng Bao Nghiêm nói một lần. Việc đã đến nước này, giấu riêng đã không có tác dụng gì, chi bằng nói thẳng lời nói thật. Nghe đại trưởng lão giảng thuật, Khâu ra kẻ khác đều là sắc mặt phiền muộn, trong lòng đối Khâu Tắc Lâm mắng to không thôi, đặc biệt tức giận. Mà Khâu Tắc Lâm còn lại là cười lạnh không dứt, trong lòng cười nở hoa. Sở Thanh Vân, lần này xem ngươi còn không chết. Ngươi lợi hại hơn nữa, còn địch nổi Vũ Tông cảnh cường giả, địch nổi Phong Lâm Tông phải không? Nhưng bọn hắn cũng không có chú ý tới là Nghe đại trưởng lão giảng thuật, Phong Lâm Tông sắc mặt hai người đúng là từ từ biến được kinh nghi bất định. Hai vị, vị kia Sở công tử, niên kỷ không tới 20, cũng đã là thất cấp võ hoàng, hơn nữa còn có vượt thấp giai kiếm ý cùng tiên thiên linh thể, hắn tuyệt đối không phải người bình thường, sở dĩ lão hủ thấy, vẫn là coi vậy đi. Đại trưởng lão nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía phi hành yêu thú phía trên hai người, làm cuối cùng thử nghiệm. Bất quá Hoàng Thiên Thừa, Bao Nghiêm hai người cũng là nhìn nhau một chút, sau đó trực tiếp theo phi hành yêu thú phía trên nhảy xuống, nhảy trở lại trên mặt đất. Đại trưởng lão cùng Khâu Gia mọi người đều là không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hai người này rõ ràng cho thấy thay đổi chủ ý, không chịu đi a. Nhưng Khâu Tắc Lâm lúc này cũng là vui mừng quá đỗi, lập tức đụng lên đi, vẻ mặt nịnh nọt nụ cười, nói ra. Hai vị đại nhân, yêu thú hải cốt ngay Khâu Gia bên trong, ta mang bọn ngươi đi qua. Ha ha, không cần phải gấp. Chúng ta ở Khâu Gia cùng vài ngày, cùng vị kia Sở công tử đi ra. Ngoài dự đoán mọi người là, Hoàng Thiên Thừa cũng là cự tuyệt Khâu Tắc Lâm, cũng không có gì sốt ruột hình dạng. Khâu Tắc Lâm giật mình một cái, lập tức gật đầu phụ họa nói. Vậy cũng tốt, Phong Lâm Tông hành sự tự nhiên là muốn quang minh lỗi lạc, vậy thì chờ tiểu tử kia đi ra, lại để cho hắn giao ra bảo vật không muộn. Ngược lại hắn chỉ là võ hoàng cảnh, trong thời gian ngắn cũng căn bản luyện hóa không được yêu thú cấp 7 hài cốt trong lực lượng. Phong Lâm Tông hai người biết được Sở Thanh Vân sự tình sau, lại tạm thời quyết định không đi, muốn ở Khâu Gia ở lại. Điều này làm cho người nhà họ Khâu đều rất bất đắc dĩ. Nhưng đối với Phong Lâm Tông người, bọn họ cũng không dám thờ ơ, lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể an bài xong phòng khách, bình thường chiêu đãi. An bài xong Hoàng Thiên Thừa, Bao Nghiêm hai người. Chủ nhà họ Khâu Khâu Chính Nghiệp, đại trưởng lão Khâu Vĩ Nguyên cùng với một đám trưởng lão, liền đem Khâu Tắc Lâm kêu đi. Khâu Tắc Lâm, hôm nay ngươi điên vì cái gì? Tại sao muốn đem Sở công tử lấy được yêu thú cấp 7 hài cốt sự tình đi nói cho Phong Lâm Tông hai người kia? Khâu Chính Nghiệp nhìn chằm chằm Khâu Tắc Lâm, tức giận quát hỏi. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là mơ hồ có chút hối hận, không nên đang nhìn Khâu Tắc Lâm thời điểm nói cho hắn biết những thứ này. Ta mới không có điên, ta đây tất cả đều là Khâu gia suy nghĩ, kết bạn Phong Lâm Tông một cái dự khuyết trưởng lão, một cái đệ tử nòng cốt, đối Khâu gia tuyệt đối là được ít lợi vô cùng, có chỗ tốt to lớn. Khâu Tắc Lâm giải thích. Hắn tự nhiên là không thể nói, bản thân hoàn toàn là bởi vì muốn trả thù Sở Thanh Vân, mới tuyển chọn làm như thế. Sai lầm. Kết bạn Phong Lâm Tông hai người, ngươi liền không sợ đắc tội Sở công tử thế lực sau lưng. Một trưởng lão tức giận quát lên. Cái gì chó má Sở công tử, sau lưng của hắn có thế lực gì? Còn không phải là ngươi môn suy đoán chính hắn có thừa nhận qua bản thân xuất từ ở đâu sao? Là một cái hư vô mờ mịt suy đoán, phải đi đối Phong Lâm Tông giấu riêng, ta xem các ngươi mới là sai lầm. Khâu Tắc Lâm lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Khâu gia tất cả trưởng lão, lập tức đều là thần sắc ngẩn ra, nhưng cũng chợt phát hiện bọn họ đúng là không còn cách nào phản bác Khâu Tắc Lâm. Có liên quan Sở Thanh Vân lai lịch, xác định tất cả đều là bọn họ suy đoán. Mà Sở Thanh Vân bản thân, nhưng căn bản, liền từ không có nói tới mấy thứ này. Huyền quan bất như hiện quản, đã Khâu gia muốn ở Ô Ninh Thành triển khai, vậy sẽ phải ôm chặt Phong Lâm Tông này đuổi mới được. Sự thực sẽ chứng minh ta Khâu Tắc Lâm làm mới là đúng. Khâu Tắc Lâm nói xong, đắc ý hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Dám một phen tranh luận. Hắn chợt phát hiện bản thân mặc dù là bởi vì đố kỵ oán hận Sở Thanh Vân mới làm ra chuyện này, nhưng dường như thật là đúng. Cái này không do để cho hắn. Trong lòng vạn phần đắc ý. Ra phòng nghị sự, hắn ngay lập tức sẽ gọi tới hai cái tâm phúc để cho bọn họ đi trành khẩn phòng tu luyện. Một khi Sở Thanh Vân đi ra, liền lập tức trở về báo. Như là đã làm, vậy sẽ phải làm tuyệt. hắn tuyệt đối không thể để cho Sở Thanh Vân theo Phong Lâm Tông hai người kia trên tay cho chạy trốn. Đại trưởng lão, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trong phòng, gia chủ Khâu Chính Nghiệp nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi. Trưởng lão khác cũng đều nhìn về phía đại trưởng lão chờ hắn tới bắt chủ ý. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, lắc đầu, nói ra. Việc đã đến nước này đã không phải là chúng ta Khâu gia có khả năng tả hữu, chỉ có thể hy vọng Phong Lâm Tông nhị vị đừng tìm Sở Thanh Vân thật náo được không được kết thúc. Tuy là nói như vậy, nhưng đại trưởng lão cũng biết hy vọng này chỉ sợ là cực kỳ mù mịt. Yêu thú cấp 7 hài cốt, loại bảo vật này thật sự là để cho người đỏ mắt a. Mà lúc này, ở Khâu gia an bài trong khách phòng, Phong Lâm Tông Hoàng Thiên Thừa cùng Bao Nghiêm hai người cũng là gom lại cùng nhau. Bao đại ca, hẳn là không sai chứ? Hoàng Thiên Thừa đứng ở bên cửa sổ, nhẹ nói đạo. Bên cạnh Bao Nghiêm gật đầu, nói ra. 20 tuổi không tới thất cấp võ hoàng, vượt thấp giai kiếm ý, còn có tiên thiên linh thể cũng sẽ không sai. Như vậy kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, sợ là toàn bộ Vân Thai Phủ đều tìm không ra mấy cái. Huống chi còn vừa vặn cũng là Sở Thanh Vân. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Bát cấp võ hoàng. Hai ngày thời gian vội vã mà qua. Trong phòng tu luyện, bộ kia yêu thú cấp 7 hài cốt phía trên cuối cùng một chỗ hiện ra bán trong suốt màu lửa đỏ khu vực, ở lực thôn phệ xuống, lực lượng bị thôn phệ hết sạch trở thành phổ thông cốt bạch sắc. Đến đây, này là hài cốt phía trên, sở hữu nguyên lực cùng hỏa diễm lực lượng toàn bộ đều bị Sở Thanh Vân thôn phệ luyện hóa hết sạch. Mà hài cốt cũng tất cả đều trở thành một dạng cốt bạch sắc, triệt để mất đi tất cả lực lượng. Sở Thanh Vân mở mắt, hai đạo tia sáng kỳ dị lập tức theo hắn trong ánh mắt bắn ra, trong ánh sáng như là có năm loại ngũ hành lực lượng đang không ngừng lưu chuyển diễn hóa. Hai ba cái hô hấp sau, hào quang chậm rãi thu liếm ẩn vào mắt, mà Sở Thanh Vân cũng là đứng lên, phất tay thu hồi cái này vừa xong cả yêu thú cấp 7 xương cốt. Năm ngày tu luyện, Sở Thanh Vân từ nơi này cổ yêu thú cấp 7 hài cốt trong thôn phệ luyện hóa nhiều tinh thuần hỏa diễm lực lượng. Trừ ban đầu một ít dùng cho rèn luyện võ thể ở ngoài, tàn lửa diễm lực lượng tất cả đều bị hắn cầm lại tu luyện ngũ ngục bí pháp, luyện hóa thành ngũ ngục bí pháp lực lượng. Ngũ ngục bí pháp, theo võ hoàng cảnh tiểu thành đột phá đến võ hoàng cảnh đại thành, lại về phía trước bước thêm một bước. Mà thánh giả sáng chế bí pháp có thể đột phá, để cho thực lực của hắn cũng là có một cách tăng lên rất nhiều. Nguyên lực cũng tích lũy chỉ kém một chút, lần này thẳng thắn một lần đánh, đem cảnh giới võ đạo cũng cho đột phá. Yêu thú cấp 7 hài cốt trong chẳng những ẩn chứa phi thường cường đại hỏa diễm lực lượng, hơn nữa còn sót lại không ít tinh thuần nguyên lực. Sở Thanh Vân lấy ra trước đó lấy được sở hữu chiếc nhẫn chứ vật, cắt ngón tay tất cả đều nhỏ máu nhận chủ. Cơ bản quét một vòng, hắn đem sở hữu ẩn chứa có rất nhiều nguyên lực bảo vật đều lấy ra, nguyên linh dịch cũng tập trung lại, lại một lần nữa thi triển ra lực thôn phệ, bắt đầu nhanh thôn phệ luyện hóa. Sở hữu ẩn chứa rất nhiều nguyên lực bảo vật rất nhanh bị thôn phệ hết sạch. Nguyên linh dịch cũng tiêu hao hết hơn phân nửa. Bất quá thiếu hụt một điểm nguyên lực cũng rốt cuộc được bổ sung hoàn tất. Hoàng đạo kim đan phía trên truyền ra dồi dào cảm giác. Nguyên lực tích xúc đầy đủ, có thể đột phá. Ta thực lực bây giờ có lẽ đã qua đại bộ phận cửu cấp võ hoàng, lại thêm ngũ ngục bí pháp, lại vừa mới đề thăng một cảnh giới. Lần này đột phá bát cấp võ hoàng khẳng định không thành vấn đề. Thu hồi lực thôn phệ, Sở Thanh Vân tính tâm ngưng thần, tâm thần chìm vào trong khí hải, bắt đầu điều động hắn tất cả lực lượng. Với hắn mà nói, một khi đột phá thất bại, liền với hàm ý biết tổn thất hết nhiều nguyên lực. Sở dĩ mỗi một lần đột phá hắn đều phải toàn lực ứng phó, thi triển ra toàn bộ lực lượng. Tất cả lực lượng hội tụ ở trong khí hải. Một thanh lồng lấy trường kiếm ngưng tụ thành, lan ra trận trận lực lượng kinh người ba động, xa xa chỉ hướng hoàng đạo kim đan. Lúc này, cái kia cái thật lớn hoàng đạo kim đan phía trên đã bị phá vỡ bảy cái khe to lớn, liên tiếp phun ra nuốt vào lấy tinh thuần nguyên lực. Mà lần này, Sở Thanh Vân mục tiêu chính là hoàng đạo kim đan phía trên cuối cùng hai cái trong vòng xoáy một cái. Phá cho ta. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Khí hải bên trong, lồng lấy lớn kiếm nhất chợt hiện mà qua, xẹp qua một đạo ngân quang lập lòe kiếm quang, toàn lực chặt chém ở vòng xoáy trên. Hoàng đạo kim đan rung động. Một cái khe đem vòng xoáy một phân thành hai, hơn nữa còn đang không ngừng lan ra càng sâu. Sau một lát, nhiều lực lượng màu vàng theo hoàng đạo kim đan nơi trọng yếu nhanh tuôn ra. Cả khỏa kim đan ở lực lượng màu vàng tiêm nhiễm xuống biến được càng thêm lồng lấy lóa mắt, có càng cường đại hơn lực lượng. Bát cấp võ hoàng. Sau khi đột phá, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ cảm thụ được một cổ lực lượng khổng lồ theo trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên. Cảnh giới đột phá, đối thực lực sẽ có tăng lên trên mọi phương diện. Mà ở thiên hoàng cảnh, mỗi đề thăng một cái cảnh giới võ đạo, đối thực lực tổng hợp đề thăng càng phi thường thật lớn. Rốt cuộc đột phá đến bát cấp võ hoàng, ta hiện tại mới chính thức có được phía trên phiếu Miêu Tông tư cách. Phía trên phiếu Miêu Tông, Sở Thanh Vân xem đặc biệt rõ ràng. Hắn chính là vì Ninh Tuyết đi. Như vậy, hắn liền cần rất mạnh thực lực, đủ để đánh bại hắn sở hữu đối thủ cạnh tranh thực lực. Nhưng hắn đối thủ, nhưng bây giờ là rất cường. Riêng là theo bát bộ thiên long điện cùng đi, thì có nhiều phía trên ba điện trẻ tuổi cường giả. Còn có kim dương cái loại này được xưng toàn bộ long đình mạnh nhất võ hoàng cảnh gia hỏa. Nhưng mà này còn không có tính thêm, phiếu Miêu Tông thậm chí toàn bộ vân thai phủ bản thân trẻ tuổi cường giả. Phiếu Miêu Tông thánh nữ tỷ võ chiêu thân, loại này việc trọng đại bọn họ có thể hoàn toàn, không có bỏ lỡ lý do. Sở Thanh Vân lục cấp võ hoàng thời điểm thì có đánh bại phổ thông cửu cấp võ hoàng thực lực. Thất cấp võ hoàng thời điểm càng là đủ để quét ngang đại bộ phận cửu cấp võ hoàng. Nhưng mãi đến hiện tại đột phá đến bát cấp võ hoàng, hắn mới chân chính có đi cùng như là kim dương kia chờ cường giả nhất tranh thực lực. Dù sao ở đó chút đỉnh cấp cửu cấp võ hoàng trong, hậu thiên thánh thể, tiên thiên thánh thể hoặc là cao giai võ hồn cũng đều là có một chút. Thực lực bọn hắn xa không phải bình thường cửu cấp võ hoàng có khả năng đánh đồng. Tu luyện xong, Sở Thanh Vân đẩy cửa đi ra ngoài, theo hướng về phía trước bậc thang từng bước một đi ra cái này xây ở dưới đất phòng tu luyện. Sở Thanh Vân đi ra, thấy cái này, phủ cận lập tức có rất nhiều người chạy vội chạy đi thông chi Khâu gia các đại trưởng lão. Khâu Tắc Lâm nhận được tin tức, lập tức hưng phấn trong lòng mừng như điên. Hắn không có chút nào do dự, lập tức chạy như điên đến Phong Lâm Tông hai người chỗ ấy, đem tin tức này nói cho Hoàng Thiên Thừa, Bao Nghiêm hai người, đồng thời tự mình dẫn bọn họ đi tìm Sở Thanh Vân. Mà chủ nhà họ Khâu Khâu Chính Nghiệp, đại trưởng lão Khâu Vĩ Nguyên, còn có trưởng lão khác, thậm chí nghe nói chuyện này Khâu Dung này một ít người cũng đều là chạy tới đầu tiên. Trong lúc nhất thời, ngoài phòng tu luyện thoáng cái tụ tập rất nhiều người. Đại trưởng lão, Khâu gia chủ, các ngươi làm sao đều rảnh, tất cả đều tới nơi này? Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn bất quá là tu luyện xong đi ra mà thôi, Khâu gia hẳn là không cần thiết làm ra cái này trận thế a. Đại trưởng lão cười khổ, mặt lộ hổ thẹn nói ra. Sở công tử, chuyện lần này thật sự là. Nói được nửa câu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một cái rất kiêu ngạo đắc ý thanh âm, tránh ra, đều tránh ra cho ta. Khâu Tắc Lâm mang theo Phong Lâm Tông hai người từ bên ngoài chui vào. Thấy Sở Thanh Vân, Khâu Tắc Lâm trên mặt lập tức lộ ra phẫn hận cùng vẻ oán độc. Sở Thanh Vân xuất hiện chẳng những đoạt hắn rất nhiều danh tiếng, hơn nữa còn một cước đem hắn cho đạp gần chết. Phần này an oán, hắn chính là thẳng đều khắc sâu tại tâm. Hai vị đại nhân, hắn chính là Sở Thanh Vân, bộ kia yêu thú cấp 7 hài cốt, liền ở trên người hắn. Khâu Tắc Lâm chỉ vào Sở Thanh Vân đặc biệt đắc ý nói ra. Sở Thanh Vân nhướng mày, lập tức nhìn về phía Khâu Tắc Lâm sau lưng hai người, từ trên người Bao Nghiêm, hắn nhận thấy được một tia cảm giác nguy hiểm. Mà hai người bọn họ, lúc này cũng đều là, nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1265. Ai nói chúng ta muốn động? Sở Thanh Vân, khuyên ngươi thức thời một chút đàng hoàng, đem bộ kia yêu thú cấp 7 hài cốt cho giao ra đây bằng không. Khâu Tắc Lâm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười nhạt. Trên mặt càng là một bộ tiểu nhân đắc chí hình dạng. Mà Sở Thanh Vân cũng là chân mày cau lại, tựa hồ là minh bạch lần này đến là chuyện gì xảy ra. Bằng không thì như thế nào? Sở Thanh Vân lườm Khâu Tắc Lâm một cái, nói ra. Làm càn, ngươi dám đối hai vị đại nhân vô lễ. Khâu Tắc Lâm lập tức chỉ vào Sở Thanh Vân gầm lên một tiếng. Sau đó xoay người mặt hướng Hoàng Thiên Thừa, Bao Nghiêm hai người, có chút nịnh nọt nói ra. Hai vị đại nhân, tiểu tử này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thỉnh hai vị đại nhân xuất thủ tiêu diệt tiểu tử này sau tự nhiên có thể có được bộ kia yêu thú hài cốt. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi thần sắc lạnh lẽo, cái này Khâu Tắc Lâm dĩ nhiên là muốn trực tiếp đẩy hắn vào chỗ chết. Khâu gia rất nhiều người cũng đều nhíu mày, trong lòng đối Khâu Tắc Lâm hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường. Những ngày gần đây bọn họ cũng đều là nghe nói Sở Thanh Vân giúp bọn hắn Khâu gia đại ăn. Mà Khâu Dung lúc này nhìn về phía Khâu Tắc Lâm trong ánh mắt cũng là tràn ngập chán ghét cùng khinh thường, xem như là thấy rõ miệng hắn mặt. Đối với cái này chút, Khâu Tắc Lâm tự nhiên cũng đều là lòng biết rõ. Nhưng hắn đã không để bụng. Được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần Sở Thanh Vân bị Phong Lâm Tông người giết chết, như vậy hắn vẫn là Khâu gia trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất trưởng lão. Là Khâu gia tương lai hy vọng. Những người này trong lòng như thế nào đi nữa xem thường, vẫn là phải đối với hắn khép na khép nép, thậm chí Khâu Dung cũng trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Tất cả đều chỉ tại đây Sở Thanh Vân trên thân, hắn phải chết. Lần này coi như là gia chủ, đại trưởng lão cũng ngăn trở không được. Khâu Tắc Lâm trong lòng đắc ý cười lạnh không dứt, đặc biệt chờ mong, nhìn về phía bên cạnh Hoàng Thiên Thừa cùng Bao Nghiêm. Hắn khát vọng Phong Lâm Tông người đồng thủ. Bất quá Hoàng Thiên Thừa lúc này chợt cười cười, nói ra. Khâu gia bát trưởng lão đúng không, ai nói? Chúng ta sẽ đối Sở công tử đồng thủ. Nghe nói như thế, Khâu Tắc Lâm tại chỗ ngây tại chỗ, kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên Thừa, trong lúc nhất thời đúng là không có thể phục hồi tinh thần lại. Mà Khâu gia kẻ khác cũng đều là vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Hoàng Thiên Thừa cùng Bao Nghiêm. Bọn họ trước đó còn lo lắng hai người này sẽ xuất thủ đến cướp đoạt Sở Thanh Vân yêu thú hài cốt, sinh xung đột. Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt, sự tình vậy mà thành cái dạng này. Hai người này lúc này, không phải là không có đối với Sở Thanh Vân động thủ ý tứ, ngược lại thì biến thoạt nhìn cung kính rất nhiều. Chẳng lẽ hai người bọn họ, không phải vì yêu thú kia hài cốt, mới đổi chủ ý ở lại Khâu gia? Tại hạ Hoàng Thiên Thừa, gặp qua Sở Thanh Vân công tử. Hoàng Thiên Thừa chắp tay một cái, đúng là đối Sở Thanh Vân hơi khom người thi lễ một cái. Thẳng không nói lời nào Bao Nghiêm cũng là chắp tay nói ra. Bao Nghiêm, Sở công tử, lễ độ. Lần này, chẳng những là Khâu gia những người đó, tự liền Sở Thanh Vân bản thân đều là trong lòng kinh ngạc, có chút không nghĩ ra. Hắn dường như chưa từng có nhận thức qua hai người này. Hai vị các ngươi đây là? Sở Thanh Vân hỏi. Ha ha, xem ra Sở công tử còn không biết, ngay đại khái 6 ngày trước, Phiếu Miêu Tông bố trí cho Vân Thai Phủ các đại tông môn tin tức, để cho các đại tông môn tìm kiếm một vị tên gọi Sở Thanh Vân công tử. Hoàng Thiên Thừa cười, giải thích một phen. Lời nói này, Khâu Gia mọi người, lại lần nữa vạn phần khiếp sợ. Vậy mà cùng Phiếu Miêu Tông có liên quan. Đây chính là Trung Châu chính một trong những đại thế lực, Vân Thai Phủ bá chủ, có rất nhiều thánh giả tồn tại vô địch thế lực. Ở Khâu Gia nhỏ như vậy gia tộc xem ra, Phong Lâm Tông đều là một loại chỉ có thể nhìn lên quái vật lớn. Còn như Phiếu Miêu Tông, vậy càng là trong truyền thuyết tồn tại. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, một ngày kia, bản thân Khâu Gia có thể cùng Phiếu Miêu Tông kia chờ tồn tại, xuất hiện dù cho mảy may quan hệ. Nhưng hiện tại, Phiếu Miêu Tông dĩ nhiên tại tìm kiếm Sở Thanh Vân. Hơn nữa còn là trực tiếp cho Vân Thai Phủ các đại tông môn đều xuống đạt bố trí tin tức. Toàn bộ Vân Thai Phủ tìm kiếm Sở Thanh Vân. Đây quả thực là không còn cách nào tưởng tượng sự tình. Mà Sở Thanh Vân cũng là cau mày một cái. Tính toán thời gian nói, 6 ngày trước, không sai biệt lắm chính là hắn ở không gian thông đạo bên trong có chuyện, Long Đình chiến thuyền đến Vân Thai Phủ thời gian. Hắn rất dễ dàng liền nghĩ đến. Nhất định là trên chiến thuyền những người đó, thông qua hắn ở lại Long Đình ký linh bài, biết được hắn còn chưa chết. Cho nên mới phải tìm Phiếu Miêu Tông hạ lệnh ở Vân Thai Phủ tìm kiếm hắn. Nhưng hắn lúc này, nhìn về phía Hoàng Thiên Thừa cùng Bao Nghiêm ánh mắt, cũng là có chút cẩn thận cùng cẩn thận. Bởi vì không gian thông đạo trong kia lần tập kích thật sự là quá kỳ hoạt, quá dị thường. Tuy là người nọ động thủ trước đó, hô to là địa minh báo thù, nhưng Sở Thanh Vân lại cảm giác, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Những ngày gần đây, hắn cũng nhiều lần hồi tưởng qua, lúc đó tình huống. Cuối cùng, hắn vẫn là thấy chuyện này có lẽ. Vẫn là cùng Kim Dương, cùng Kim Thánh Môn Phiệt không thoát liên hệ. Địa minh trung quy chỉ là một tam lưu thế lực mà thôi. Bồi dưỡng được một ít vũ tông cảnh có lẽ không phải việc khó. Nhưng muốn đi bát bộ thiên long điện trong ship vào một cái vũ tông cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Càng không cần phải nói còn vừa vặn cùng theo một lúc đến Vân Thai Phủ đến. Nhưng những việc này đối Kim Thánh Môn Phiệt mà nói cũng là vô cùng đơn giản. Sở Thanh Vân trong lòng có lo ngại. Không biết nên không nên tin tưởng trước mắt Phong Lâm Tông hai người này. Bởi vì hắn không biết tìm kiếm hắn đến tột cùng là bát bộ thiên long điện người, vẫn là Kim Thánh Môn Phiệt người. Nhưng này Hoàng Thiên Thừa câu nói tiếp theo cũng là trực tiếp bỏ đi Sở Thanh Vân lo ngại. Sở Tông Tử, hai ngày trước chúng ta liền đem ngươi tin tức truyền quay lại bên trong Tông, Tông Môn bên kia, cũng đem tin tức báo lên cho Phiếu Miêu Tông. Sáng hôm nay ta hai mới vừa nhận được tin tức. Phiếu Miêu Tông Nguyên Chân Tôn Giả cùng với Long Đình Xương Kiệt Tôn Giả đã tại Phong Lâm Tông chờ ngươi. Dù cho đã sớm biết, nhưng lại lần nữa nói ra, Hoàng Thiên Thừa trong lòng vẫn như cũ là không nhịn được chấn động không thôi. Là chính là một cái võ hoàng cảnh. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình lại có hai đại tôn giả đứng ra đồng thời giá lâm Phong Lâm Tông. Như vậy sự tình thế nhưng hắn nằm mơ đều chưa bao giờ từng nghĩ. Mà nghe được, Xương Kiệt Tôn Giả, tên Sở Thanh Vân trong lòng, cũng là yên lòng. Đây là Tử Long Điện một vị tôn giả, chiến thuyền ra trước đó, vẫn cùng hắn tán gẫu qua hai câu tuyệt đối không thể sẽ Kim Thánh Môn Phiệt người. Bất quá lúc này chung quanh Khâu Gia cả đám, từng cái tất cả đều như là hóa đá một dạng, ngốc ngây tại chỗ. Lúc này bọn họ rốt cuộc biết Sở Thanh Vân lai lịch. Mặc dù không là Phiếu Miêu Tông người, nhưng là xuất từ đều là cửu đại cấp thế lực, không kém chút nào Phiếu Miêu Tông Long Đình. Hơn nữa còn có khả năng kinh động Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình hai vị tôn giả tự mình đến tìm kiếm. Có thể nghĩ cho dù là ở Long Đình địa vị có lẽ cũng là tuyệt không. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 1266. Phiêu Miêu Phòng. Phù phù. Khâu Tắc Lâm dưới chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đất. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết bản thân đến tột cùng là sai có bao nhiêu thái quá. Sở Thanh Vân vô luận thực lực, vẫn là thân phận đều căn bản không phải bọn họ nho nhỏ Khâu gia có khả năng nhìn lên a. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình. Hai đại cấp thế lực hai vị tôn giả tự mình đi ra đi tới nơi này tìm kiếm Sở Thanh Vân. Hạng nhân vật này đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ Phong Lâm Tông cũng căn bản không dám đắc tội a. Mà hắn lại vẫn mưu toan, mượn Phong Lâm Tông hai người tay đi đối phó Sở Thanh Vân, nhất định chính là buồn cười. Sở công tử. Sở đại nhân ta sai cầu ngươi. Khâu Tắc Lâm cả người sủi lơ, mặt như màu đất. Lúc này hắn đã bị hù dọa, liền một câu hoàn chỉnh cầu xin tha thứ nói đều không nói được. Thực lực của hắn vốn là kém xa Sở Thanh Vân. Lần này sở dĩ có dũng khí đứng ở chỗ này chỉ cao khí ngang, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Thiên Thừa, Bao Nghiêm hai người. Nhưng hiện tại, hai người bọn họ đối Sở Thanh Vân đều biến một bộ rất cung kính hình dạng. Điều này làm cho Khâu Tắc Lâm đã triệt để sợ mất mật. Song lần này Sở Thanh Vân cũng là căn bản là xem cũng không có liếc hắn một cái, mà là quay đầu nhìn về phía Khâu gia đại trưởng lão, nói ra. Đại trưởng lão trước đó xem ở Khâu gia mặt mũi, ta bỏ qua cái này Khâu Tắc Lâm một mạng, hiện tại các ngươi nói như thế nào? Đại trưởng lão khí sắc do dự, há hốc mồm. Khâu Tắc Lâm nói như thế nào cũng là Khâu gia trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất trưởng lão, hắn đương nhiên không hy vọng Khâu Tắc Lâm chết. Nhưng nghĩ lại, nếu là lúc này lại vì Khâu Tắc Lâm cầu tình, nói không định sẽ đắc tội Sở Thanh Vân a. Dù sao tính thêm lần này, Khâu Tắc Lâm thế nhưng đã hai lần muốn mưu hại Sở Thanh Vân tính mệnh. Cân nhắc phía dưới, đại trưởng lão cuối cùng vẫn là im lặng thở dài, cũng không nói gì. Hắn không dám đi mạo đắc tội Sở Thanh Vân nguy hiểm. Còn như Khâu Tắc Lâm cũng chỉ có thể nói là chính bản thân hắn gieo gió gặt bão. Đại trưởng lão, ngươi mau cứu ta à. Gia chủ, ngươi nói câu a. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Khâu Tắc Lâm trong lòng sợ hãi. Hắn liên tiếp nhìn về phía chủ nhà họ Khâu cùng với trưởng lão khác, nhưng bọn hắn, nhưng đều là thở dài lắc đầu, không người nào dám nói cái gì. Điều này làm cho Khâu Tắc Lâm tâm không khỏi một chút chìm xuống. Hưu. Khâu Tắc Lâm còn muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, nhưng Sở Thanh Vân cũng là cong ngón búng ra, một đạo nguyên lực theo đầu ngón tay bắn ra, lập tức xuyên thủng đầu hắn. Lấy Sở Thanh Vân hiện tại bát cấp võ hoàng thực lực, giết hắn chính là một cái nhị cấp võ hoàng, căn bản cũng không phế chút hơi sức, trong nháy mắt có thể giết. Khâu Tắc Lâm ngã xuống đất mà chết. Người nhà họ Khâu tất cả đều là không nhịn được trong lòng vừa kéo, cảm thấy đặc biệt đáng tiếc cùng tiếc nuối. Nhưng bọn hắn đối Sở Thanh Vân cũng là không sanh được oán hận gì đến. Khâu Tắc Lâm xác định đáng chết, đây là một bộ phận nguyện ý. Nhưng lại thêm nguyên nhân trọng yếu vẫn là bọn họ căn bản là không dám. Ha ha, bực này kẻ ngu dốt, vậy mà mưu toan đối phó Sở công tử, nhất định chính là tự tìm đường chết, thực sự đáng chết. Sở công tử, ngươi cũng tu luyện xong, không bằng hiện tại sẽ theo chúng ta hồi Phong Lâm Tông đi, hai vị tôn giả vẫn còn ở bên trong tông chờ đây. Hoàng Thiên Thừa vừa cười vừa nói, đối với Khâu Tắc Lâm chết, càng là mảy may cũng không có để ở trong lòng. Sở Thanh Vân gật đầu. Hắn nguyên bổn chính là chuẩn bị tu luyện xong sau đi tìm phi hành yêu thú, sau đó đi Phiếu Miêu Tông. Hiện tại đã có tôn giả tới tìm hắn, vậy cũng vừa lúc có thể cùng tôn giả cùng nhau trở lại. Như vậy cũng không cần lo lắng tạm biệt gặp phiền toái gì hoặc nguy hiểm. Bất quá đi ra hai bước, Sở Thanh Vân cũng là trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến điểm cái gì. Hoàng huynh, Bao huynh, có chuyện có thể hay không làm phiền ngươi môn một cái? Sở Thanh Vân hướng Phong Lâm Tông hai người hỏi. Sở công tử mới nói, có cái gì có thể giúp một tay, chúng ta nhất định không có chối từ. Hoàng Thiên Thừa cười nói. Sở Thanh Vân lai lịch rõ ràng so với bọn hắn lưỡng đại rất nhiều, nhưng cũng không có cái gì chỉ cao khí ngang, ngược lại là đối với bọn họ rất khách khí. Điều này làm cho trong lòng hai người đều là không khỏi sinh ra hảo cảm. Khâu gia có một tiểu nha đầu tên gọi Khâu Nhị, tư chất tu luyện cũng không tệ lắm, không biết có thể hay không để cho nàng bái nhập Phong Lâm Tông. Đúng tỷ tỷ nàng cũng rất tốt. Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân còn nhớ được trước đó Khâu Dung bọn họ đã từng nói muốn để cho Khâu Nhị bái nhập Phong Lâm Tông. Sở dĩ trước khi đi, hắn cũng muốn lấy thuận lợi nữa giúp bọn hắn một chút. Nghe được Sở Thanh Vân nói như vậy, Khâu gia đại trưởng lão lập tức hai mắt tỏa sáng, một cái bước xa xông lên, có chút kích động nói ra. Hai vị, nhà của ta tiểu nhị mà, mới 6 tuổi cũng đã là nhị cấp võ sư, hơn nữa còn tu luyện thành kiếm thí, có lục giai võ hồn. Đương nhiên tiểu dung mà cũng rất tốt. Hoàng Thiên Thừa, Bao Nghiêm nhìn nhau một cái, đều là gật đầu. Đã Sở công tử mở miệng, vậy lần này liền thuận tiện dẫn các nàng cùng nhau hồi tông môn đi, thu hai người tiến nội môn, Bao lão ca vẫn là làm đoạt giải. Hoàng Thiên Thừa cười nói. Khâu ra tất cả mọi người, lập tức tất cả đều là kích động, trong lòng đối Sở Thanh Vân càng là cảm kích. Thoáng cái, đưa hai người vào Phong Lâm Tông, hơn nữa còn là nội môn. Cùng cái này so sánh, coi như tổn thất một cái Khâu Tắc Lâm cũng căn bản không tính là cái gì à. Khâu Nhị rất nhanh bị mang đến, giao cho Khâu Dung. Mà hai người bọn họ cũng là cùng Sở Thanh Vân cùng nhau, leo lên Phong Lâm Tông một phi hành yêu thú. Cáo biệt sau. Phi hành yêu thú rất nhanh cất cánh, mang theo 5 người cùng nhau, hướng về Phong Lâm Tông phương hướng, nhanh bay qua. Ô Ninh Thành khoảng cách Phong Lâm Tông cũng không tính quá xa. Khoảng chừng nửa ngày trời sau, phi hành yêu thú đến Phong Lâm Tông. Đáp xuống bên trong tông. Hơn nữa vừa mới hạ xuống thì có sớm đã đợi chờ ở chỗ này người, mang theo Sở Thanh Vân đi gặp hai vị tôn giả. Tỷ tỷ, đại ca ca đi đâu? Khâu Nhị ở Khâu Dung trong lòng mở to hai con mắt to, nhìn Sở Thanh Vân mau rời đi thân ảnh hỏi. Khâu Dung ánh mắt phức tạp. Mãi đến Sở Thanh Vân thân ảnh biến mất, nàng mới sâu kín thở dài, nói ra. Đại ca ca đi, hắn nên đi địa phương. Phong Lâm Tông bên trong, Sở Thanh Vân rất nhanh, nhìn thấy hai vị tôn giả. Phiếu Miêu Tông Nguyên Chân tôn giả, lão giả bộ dáng, đầu râu mép đều là tuyết trắng, hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt hình dạng. Mà Long Đình Sương Kiệt tôn giả còn lại là trung niên nhân bộ dáng, khí sắc ngay ngắn, có chút không giận tự uy hình dạng. Thấy Sở Thanh Vân bình an vô sự, hơn nữa còn đột phá đến bát cấp võ hoàng, Sương Kiệt tôn giả trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Nếu là một dạng võ hoàng cảnh, bọn họ tuyệt sẽ không phí lớn như vậy tâm tư, xin thỉnh Phiếu Miêu Tông tìm giúp. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không một dạng, hắn chính là Tử Long Điện trong, mấy thập niên đều không có xuất qua, lấy được 8 điện tân sinh hội võ đệ nhất nhân. Như vậy có tiềm lực, có thực lực thiên tài, dù cho Long Đình cũng biết đặc biệt coi trọng. Hai vị tôn giả cũng không nói nhảm, cáo biệt Phong Lâm Tông sau. Liền dẫn Sở Thanh Vân lập tức ra. Tôn giả trình độ cực nhanh, hơn nửa ngày liền dẫn Sở Thanh Vân chạy tới Phiếu Miêu Tông sơn môn tỏa thành tiếp theo. Long Đình người còn có Vân Thai phủ cơ hồ sở hữu, muốn tham gia lần này tỷ võ chiêu thân người tuổi trẻ, tất cả đều tại đây Tây Hà thành bên trong, liền đem ngươi để ở chỗ này đi. Trong cao không, Sương Kiệt tôn giả phất tay, một đạo nhu lực đem Sở Thanh Vân đưa xuống, rơi vào Tây Hà thành ngoài cửa thành. Hai vị tôn giả rất nhanh biến mất. Mà Sở Thanh Vân cũng là như có cảm giác, mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía cách nơi này cũng không xa, một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Chỗ ấy chính là Phiêu Miêu Phong sao? Bờ sờ. hôm nay trước hai canh, hôm nay không bơ, y, e, rõ làm sao làm, cả ngày toàn thân như là hư thoát một dạng, một chút khí lực cũng không có, không có ý tứ, hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai thật tốt lại thêm mới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1267. Tê Hà Thành. Đứng ở Tê Hà Thành bên ngoài. Nhìn phía xa cao vút trong mây, phảng phất mãi mãi vĩnh hằng đứng sừng sững thật lớn ngọn núi. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi hơi xúc động. Theo Đại Hạ Quốc đến Thánh Cực Tông, theo Bắc Vực đến Trung Châu, theo Bắc Lương Phủ rồi đến Vân Thai Phủ. Hiện tại, hắn rốt cuộc đi tới nơi này Phiêu Miêu Phong phía dưới. 3 năm trước đó, một cái nhìn như hoang đường căn bản không khả năng đạt thành hứa hẹn, hiện tại cũng rốt cuộc đạt đến. Phiêu Miêu Phong ta tới. Sở Thanh Vân ánh mắt từ từ biến được kiên định. Bất quá nhưng vào lúc này bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái có chút không tốt thanh âm. Hừ, lại một cái làm mộng tưởng hão huyền ngu xuẩn. Bát cấp võ hoàng còn nhìn chằm chằm Phiêu Miêu Phong không rời mắt, si tâm vọng tưởng. Sở Thanh Vân quay đầu thấy hồng nhạt ăn mặc nữ tử. Nàng kia tuổi rất trẻ, nhìn qua cũng chính là 20 tuổi xuất đầu, hình dạng tướng mạo vóc người cũng là rất xuất chúng, chỉ là trên mặt toát ra không tốt cùng khinh thường, khiến người ta cảm thấy thập phần khó chịu. Thất cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân liếc mắt một cái, lắc đầu cũng không để ý tới nàng, xoay người sẽ vào thành. Nhưng không nghĩ tới. Hắn cái này hồn nhiên không thèm để ý, gần như coi nhẹ hình dạng, cũng là chọc giận nàng kia. Nàng đúng là đi nhanh hai bước, ngăn lại Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Bị ta nói trong thẹn quá thành giận chứ? Chỉ bằng ngươi bát cấp võ hoàng thực lực tới đây Tê Hà Thành cuối cùng cũng bất quá là một pháo hôi, chỉ có thể nhìn kẻ khác ôm mỹ nhân về. Sở Thanh Vân những mày đối nữ nhân này càng thêm bực dọc. Tạ sư muội không được vô lễ. Lúc này, nàng kia bên cạnh. Khác một người tuổi còn trẻ nam tử đi tới, đối với nàng quát nhẹ một câu. Sư huynh, ngươi làm gì thế sống ta, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Sư huynh ngươi cửu cấp võ hoàng thực lực, cũng chỉ là ở Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên bài danh 78, đều không có bất kỳ hy vọng, càng không cần phải nói tiểu tử này. Nàng kia dường như thủ vô cùng ủy khuất một dạng, nói ra. Nam tử kia lắc đầu cũng là vẻ mặt rất bất đắc dĩ hình dạng. Vị huynh đệ này tại Hạ Chu Tân Khải, vị này sư muội của ta Tạ Đình, sư muội của ta trong ngày thường bị cưng chiều quen, lần đầu tiên ra tông môn, xin hãy tha lỗi, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Tiểu huynh đệ mặt ngươi xinh rất, không biết là tông môn nào đệ tử. Người này so với kia nữ tử. Nhìn qua cũng liền hơi lớn hơn 1-2 tuổi, nhưng khí độ rõ ràng trầm ổn rất nhiều, trong lời nói cũng rất là thành khẩn. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Ta kêu Sở Thanh Vân, bất quá không phải là các ngươi Vân Thai Phủ người, ta là Long Đình người, bởi vì lúc tới sau ra chút ngoài ý muốn, sở dĩ tới trễ vài ngày. Nghe được Long Đình, Chu Tân Khải cùng Tạ Đình đều là không nhịn được, sắc mặt hơi đổi một chút. Long Đình lần này tới người không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Nhưng có thể ở trước đó thí luyện chi địa trong tốn hao 5.000 tích phân, hối đoái đến Vân Thai Phủ tư cách cơ hồ không có một là người yếu, tất cả đều là bát bộ thiên Long Điện trong các điện thiên tài trẻ tuổi. Nguyên lai là Long Đình bằng hữu, không biết sở huynh ngươi là cách nào một điện thiên tài. Chu Tân Khải cười hỏi. Từ Long Điện, suy. Sở Thanh Vân lời còn chưa dứt, tên kia kêu Tạ Đình cô gái trẻ tuổi, lại là cười nhạo một tiếng. Còn tưởng rằng là thiên tài gì, nguyên lai là Tử Long Điện người, hừ, tựu liền chúng ta Vân Thai Phủ cũng biết, bát bộ thiên Long Điện thiên tài chân chính, tất cả đều ở trên cao ba điện, hắn, bất quá đều là ở phía trên ba điện loại bỏ vứt bỏ, không muốn mà thôi. Tạ Đình tiếp tục nàng không tốt. Chu Tân Khải cũng là bất đắc dĩ thở dài, nghĩ một hồi, nói ra. Sở Huyên đã vừa tới Tê Hà Thành, nói vậy còn không biết các ngươi Long Đình người đang ở nơi nào đi, như vậy, chúng ta mang ngươi tới coi như là cho tạ sư muội bồi tội. Sư Huyên, ta làm sao muốn cho hắn bồi tội? Tạ Đình không vừa lòng nói ra. Hai lần ba phen. Chu Tân Khải rốt cuộc có chút nổi giận, hắn nhướng mày quát khẽ. Đủ, sư muội, ngươi còn như vậy hồ đồ xuống, ta sẽ tìm người đem ngươi đưa về Quy Nguyên Tông đi. Tính khí tốt người nổ, không thể nghi ngờ là nhất kiện rất đáng sợ sự tình. Tạ Đình trừng trừng mắt, đúng là vẫn còn không có có dũng khí nói cái gì nữa. Mà Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là gật đầu, như vậy cũng tốt, vậy phiền toái nhị vị. Có người chủ động dẫn đường cũng tiết kiệm cho hắn sau khi vào thành, lại đi khắp nơi tìm người hỏi thăm dò. Sở Huyên thỉnh. Hai người phía trước trực tiếp vào thành. Phía sau, Tạ Đình cũng là hừ lạnh một tiếng bước nhanh theo sau, chỉ là nàng xem hướng Sở Thanh Vân ánh mắt, cũng là biến được càng thêm xem thường cùng không tốt. Tử Long Điện phế vật cũng dám ở hai người bọn họ Quy Nguyên Tông đệ tử chân truyền phía trước làm bộ làm tịch. Đệ tử chân truyền đó là so đệ tử nòng cốt, càng trọng yếu hơn đệ tử, là bị coi như một cách tông môn tương lai người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Rất có thể chính là tương lai trưởng lão thậm chí tông chủ. Quy Nguyên Tông tuy nói không bằng Phiếu Miêu Tông, Long Đình cường đại như vậy. Nhưng cũng là Vân Thai Phủ một cách nhất lưu thế lực, có thánh giả tồn tại đại tông môn. Quy Nguyên Tông đệ tử chân truyền thật là có khả năng, không thể so Bát Bộ Thiên Long Điện thiên tài kém. Riêng là Chu Tân Khải, 24 tuổi không tới niên kỷ, cũng đã là cửu cấp võ hoàng. Coi như là đặt ở phía trên ba điện cũng có thể gọi là thiên tài. Sở dĩ cách này Tạ Đình mới có thể thấy Sở Thanh Vân còn con này Tử Long Điện tiểu tử ở trước mặt bọn họ là gắn qua đầu. Nhưng nàng nhưng không biết. Sở Thanh Vân hiện tại mặc dù chỉ là bát cấp võ hoàng cảnh giới nhưng thực lực lại đã sớm càng lớn phần đông cửu cấp võ hoàng. Trừ cao cấp nhất một ít. Hắn cửu cấp võ hoàng, hắn thật đúng là khỏi cần quá để ở trong lòng. Tiến nhập bên trong thành. Không đi ra một hồi, một loại thật lớn huyên náo tiếng liền tràn ngập ở Sở Thanh Vân chung quanh. Toàn bộ bên trong thành đều lộ vẻ được phi thường náo nhiệt, dường như khắp nơi đều có rất nhiều người một dạng. Phiếu Miêu Tông thánh nữ tỷ võ chiêu thân tuyệt đối là nhất kiện oanh động toàn bộ Vân Thai Phủ việc trọng đại. Cơ hồ toàn bộ Vân Thai Phủ 24 tuổi trở xuống thanh niên tuấn kiệt mấy ngày này đều lục tục đến cái này Tê Hà Thành, sở dĩ liên đới bên trong thành rất nhiều nơi đều biến có thể nhiệt dung riêng náo. Sở Huyên, ngươi vừa tới Tê Hà Thành có muốn hay không chúng ta dẫn ngươi khắp nơi đi dạo một chút, bực này việc trọng đại, bỏ qua khả năng liền rất khó gặp lại. Chu Tân Khải cười nói với Sở Thanh Vân. Hắn lần đầu tiên chú ý tới Sở Thanh Vân. Là ở sư muội hắn ngăn lại Sở Thanh Vân, đem Sở Thanh Vân chọc được bực dọc thời điểm. Trong nháy mắt đó, hắn liền từ trên người Sở Thanh Vân nhận thấy được một cổ rất cảm giác nguy hiểm. Sở dĩ hắn mới sẽ lập tức đứng ra xin lỗi, thậm chí chủ động muốn dẫn Sở Thanh Vân đi Long Đình chỗ ấy. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Chu Huyên hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá chúng ta hay là trực tiếp đi Long Đình nơi ở đi. Hắn cũng không phải ra thích tham gia náo nhiệt người. Đối đuổi chàng náo nhiệt này cũng không có hứng thú gì. Chu Tân Khải gật đầu, nói ra. Vậy cũng tốt, chúng ta đây liền trực tiếp đi qua. Sở Huyên, ngươi Long Đình thân phận cũng xác định không, cũng may cái này Tê Hà Thành trong nhiều đi đi lại lại. Chu Tân Khải cách này thuận miệng nói tựa hồ là có chút thâm ý. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không làm sao lưu ý, liếc nhìn hắn một cái cũng không có đi hỏi nhiều cái gì. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268. Vân Đài Thiên Kiêu Bảng. Hai trước một sau. Ba người ở Tây Hà Thành trong đi xuyên. Không bao lâu, liền đi sâu đến Tây Hà Thành bên trong. Bất quá ở xa xa, đi ngang qua một chỗ diện tích quảng trường khổng lồ thì Sở Thanh Vân cũng là nhìn hơn hai mắt. Bởi vì nơi đó, vậy mà trưng bày một cái thật lớn chiến đài, còn có hai người đang trên chiến đài chiến đấu kịch liệt, bên cạnh vây rất nhiều người. Tây Hà Thành trong còn bày chiến đài. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc nói ra. Theo lý thuyết, loại này phồn hoa trong thành quảng trường cũng không hẳn là trưng bày có chiến đài địa phương. Tây Hà Thành trong gần nhất đến rất nhiều các đại tôn môn thế lực trẻ tuổi cường giả, trẻ tuổi nóng tính, các loại tranh đấu cũng là lúc đó có sinh, cho nên mới phải thiết trí một ít chiến đài ở trong thành. Chu Tân Khải giải thích một câu. Sở Thanh Vân gật đầu cũng là trong nháy mắt minh bạch. Vân Thai phủ các đại tông môn, mặc dù có cái phiếu Miêu tông ở phía trên đè ép, nhưng hai bên trong lúc đó có lẽ cũng không khả năng tất cả đều như vậy hòa thuận. Hiện tại người tụ tập nhiều, thế lực khắp nơi người có, cũng đều là một phương thiên tài, tự nhiên là miễn không được tranh đấu. Mà chút chiến đài hiển nhiên chính là dùng để giải quyết tranh đấu địa phương. Đối với mấy cái này tranh đấu, Sở Thanh Vân cũng không có hứng thú gì. Nhưng đi ra hai bước sau, hắn cũng là đột nhiên quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía chiến đài. Dĩ nhiên là hắn. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Trước đó tùy ý nhìn sang thời điểm, hắn cũng cảm giác trên chiến đài kịch đấu trong hai người có một đạo thân ảnh tương đối quen thuộc. Hiện tại nhìn kỹ, đúng là nhận ra. Dĩ nhiên là Hoàng Tuấn Kiệt, Hoàng Bàn Tử. Sở huyên nhận thức. Hẳn là trên chiến đài có Long Đình người. Mấy ngày nay thật lên tranh đấu nhiều nhất, vẫn là Long Đình cùng chúng ta Vân Thai phủ các đại tông môn, thậm chí cùng Phiếu Miêu tông đệ tử trẻ tuổi. Phiếu Miêu tông thánh nữ tỷ võ chiêu thân, nghe nói trước đây cũng đã từng trải qua vài lần, nhưng đều là ở Vân Thai phủ bên trong tiến hành. Lần này cũng là chẳng biết tại sao Bắc Lương phủ Long Đình cũng là chặn ngang một cước. Chu Tân Khải ở một bên nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là minh bạch, trước đó Chu Tân Khải thâm ý trong lời nói. Long Đình người chạy đến Vân Thai phủ đến tranh đoạt Phiếu Miêu tông thánh nữ. Cứ như vậy, Vân Thai phủ những thứ kia các thiên tài trẻ tuổi không được trong lòng tức giận mới là lạ chứ. Như vậy nổi lên va chạm, tỉ thí đỏ sức, chỉ sợ cũng là thiếu không được. Nhận ra Hoàng Bàn Tử, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không trực tiếp rời khỏi, mà là cùng Chu Tân Khải bọn họ cùng nhau. Đi nhanh tới. Chiến đài người chung quanh rất nhiều. Thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Cơ hồ tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên chiến đài, vẻ mặt vô cùng hưng phấn hình dạng. Thất giai võ hồn, cùng hậu thiên thánh thể. Tới gần sau, Sở Thanh Vân ba người cũng đều là không khỏi có chút kinh ngạc lên. Trên chiến đài, Hoàng Bàn Tử cầm trong tay một bả hoàng kim chiến đao, trên thân kim quang bắt đầu khởi động, lộ vẻ được khí thế bất phàm. Mà đối thủ của hắn cũng là một cái bát cấp võ hoàng, nhưng có thất giai võ hồn. Đó là một cái cao tới ba thước, thật lớn thủ nhân một dạng võ hồn. Võ hồn ngưng tụ thành thực tướng, đứng ở bát cấp võ hoàng trước người, chẳng những có thể huy động hai cái cánh tay tấn công phòng ngự, hơn nữa còn liên tiếp thi triển ra hồn kỹ, để cho cả chiến đài trong phạm vi đều biến giống như là trời mưa một dạng. Chỉ là, những thứ kia giọt mưa tất cả đều là chết xanh biếc, tràn ngập độc tính cùng hủ thực tính. Mỗi một giọt giọt mưa rơi vào Hoàng Bàn Tử trên thân cũng sẽ cùng trên người hắn lực lượng tác dụng, xì xì ra một đám khói trắng. Hoàng Bàn Tử chỉ vào những thứ kia giọt mưa quơ đao tấn công mạnh. Mà bát cấp võ hoàng cũng là thi triển ra quyền pháp ứng đối, đồng thời cũng khống chế võ hồn cùng hồn kỹ, phối hợp tự mình ra tay. Song phương ngươi tới ta đi, đánh được vô cùng kịch liệt. Thấy rõ trên chiến đài mọi người sau, một bên Tạ Đình cũng là bỗng nhiên hưng phấn. Sư huynh, đó là Phiếu Miêu tông Triệu Tử Mộc. Triệu sư huynh, Triệu sư huynh mặc dù chỉ là bát cấp võ hoàng, nhưng có cường đại thất giai võ hồn, Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên càng là bài danh 43, so sư huynh ngươi còn càng cao. Tạ Đình hưng phấn nói ra, nhìn về phía trên chiến đài người nọ, trong ánh mắt càng là tràn ngập sùng bái và ngưỡng mộ. Đối với lần này, Chu Tân Khải không khỏi cười khổ. Triệu Tử Mộc có thể lấy bát cấp võ hoàng cảnh giới, liền đứng vào Vân Đài Thiên Kiêu bảng top 50, thật là kinh tài diễm diễm, mạnh hơn ta nhiều. Chu Tân Khải cũng như thế, dường như tự biết mình. Hắn biết mình có khả năng ở Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên chiếm giữ thứ 78 thứ bậc. Hoàn toàn là bởi vì hắn đạt đến cửu cấp võ hoàng. Có thể ở 24 tuổi trước đây đạt đến cửu cấp võ hoàng. Như vậy tư chất tu luyện, phóng nhãn toàn bộ Vân Thai Phủ cũng có thể gọi là thiên chi kiêu tử. Nhưng Chu Tân Khải thực lực dường như cân đối. Vô luận là võ hồn, võ thể, vẫn là võ đạo ý cảnh tu luyện, hắn đều không có gì quá nhô ra phương diện. Sở dĩ hắn cửu cấp võ hoàng cảnh giới cũng chỉ có thể đành phải tại thứ 78 vị. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là chân mày cau lại, nhìn về phía Chu Tân Khải có chút ngạc nhiên hỏi. Chu huynh, cái này Vân Đài Thiên Kiêu bảng là chuyện gì xảy ra? Danh tự này, hắn đã theo Tạ Đình chỗ ấy, đã nghe qua hai lần. Vân Đài Thiên Kiêu bảng là phiếu Miêu Tông bên kia công bố thánh nữ tỷ võ chiêu thân cùng với tham gia điều kiện sau, căn cứ các tông thiên tài trẻ tuổi quá khứ biểu hiện cùng với triển lộ ra thực lực tống ra tới một cái bảng danh sách. Bất quá tuy nói là có rõ ràng bài danh, nhưng đại đa số người cũng không có chân chính giao thủ qua, sở dĩ chỉ là một cơ bản tham khảo. Chu Tân Khải cười cười, giải thích một phen. Cái này cái gọi là Vân Đài Thiên Kiêu bảng. Thật cũng chính là tương đương với Vân Thai Phủ các đại tông môn, 24 tuổi trở xuống trẻ tuổi cường giả thực lực bảng xếp hạng. Tuy nói rất nhiều người không có đã giao thủ, nhưng chân chính thiên kiêu cường giả bài danh chắc chắn sẽ không tiếp cận sau. Rất nhiều người đều tin tưởng cuối cùng có thể thu được phiếu Miêu Tông thánh nữ chân thành. Nhất định là Vân Đài Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 10 trong một cái. Tạ Đình ở một bên nói ra. Sư muội cũng không thể nói như vậy. Long Đình lần này tới cũng đều là tinh anh cường giả, trong bọn họ rất nhiều cũng không so thiên kiêu bảng phía trên bài danh phía trên những người đó kém. Hơn nữa Sở huynh chỉ sợ cũng thực lực rất không bình thường đi. Chu Tân Khải nói xong, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hắn tin tưởng mình cảm giác. Có thể để cho hắn cái này ở Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên bài danh thứ 78 cửu cấp võ hoàng đánh tâm cảm thấy nguy hiểm. Dù cho vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đó. Nhưng có thể khẳng định Sở Thanh Vân thực lực khẳng định rất không bình thường. Ít nhất cũng có thể xếp hàng Vân Đài Thiên Kiêu bảng top 50. Sở Thanh Vân cười cười cũng không có nói gì. Nhưng này Chu Đình cũng là rất khinh thường liếc Sở Thanh Vân một cái, nói ra. Là hắn. Chính là một cái Tử Long Điện bát cấp võ hoàng, sợ là liền Vân Đài Thiên Kiêu bảng 100 bài danh đều không chen vào được đi, còn thực lực rất không bình thường. Đối cái này Tạ Đình, Sở Thanh Vân đã coi nhẹ căn bản lại để ý đến nàng. Nhưng vào lúc này trên chiến đài tình hình chiến đấu cũng là bỗng nhiên sinh biến hóa lớn. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1269, bồi chúng ta uống rượu. Trên chiến đài, màu xanh lục giọt mưa liên tiếp hạ xuống. Trong kịch chiến, phiếu Miêu Tông Triệu Tử Mộc bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, đưa tay đột nhiên nắm chặt. Mập mạp chết bầm, đi chết đi. Ở dưới sự khống chế, đầy trời xanh biếc giọt mưa bỗng nhiên hội tụ đến cùng nhau, ngưng tụ thành một thảm bàn tay lớn màu xanh lục, từ trên trời giáng xuống chụp vào Hoàng Bàn Tử. Cút ngay. Hoàng Bàn Tử đối thứ này hiển nhiên là đặc biệt kiêng kỵ. Hắn gầm lên một tiếng, một đạo kim sắc đao mang bạo khởi, trong nháy mắt đem thảm bàn tay lớn màu xanh lục nổ lên. Triệu Tử Mộc bàn tay đột nhiên xuống phía dưới lăng không ấm xuống. Xôn xao. Nổ lên bàn tay như là một mảnh màu xanh lục thác nước, nhanh sông rơi mà xuống, tưới xuống phía dưới hoàng bàn tử. Hoàng bàn tử sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, hậu thiên thánh thể thôi động đến mức tận cùng, ánh sáng màu vàng liên tiếp tuôn ra. Vô cùng hủ thực tính cùng độc tính màu xanh lục dòng nước tưới xuống, lập tức ở trên chiến đài ra một trận rợn người chói tai, tư tư thanh, tảng lớn khói trắng bốc lên, thậm chí đem cả người hắn đều bao lại. Sau một lát, dòng nước bị đánh văng ra. Chặn một chiêu này, hoàng bàn tử trong lòng lập tức thở dài khẩu khí, nhưng qua trong giây lát, hắn lại là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Một cổ mãnh liệt kình phong xuyên thấu khói trắng trong nháy mắt đến phía trước, là thất giai võ hồn. Ở màu xanh lục dòng nước hạ xuống sau, Triệu Tử Mộc liền lập tức khống chế bản thân võ hồn đối hoàng bàn tử lên công kích. Thời khắc mấu chốt, hoàng bàn tử lại lần nữa quơ đao nghênh kích, một đao đem thật lớn thủ nhân hình võ hồn đánh lui. Nhưng mà, ngay võ hồn lui lại trong nháy mắt, Triệu Tử Mộc chợt từ phía sau lắc mình ra, một quyền đánh phía hoàng bàn tử. Ha ha ha, cút xuống cho ta. Triệu Tử Mộc cười to, thi triển ra toàn lực, một cổ cường hãn quyền lực trong nháy mắt bao phủ áp bách hướng hoàng bàn tử. Hoàng bàn tử chém ra một đao, liền đao cũng không có thu hồi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Cái này cường hãn một quyền đánh vào trên người mình. Thình thịch. Trên chiến đài, một trận kim quang bạo khởi. Hoàng bàn tử kêu lên một tiếng đau đớn, bị trực tiếp đánh được bay lên, ầm một tiếng rơi xuống dưới chiến đài. Sau khi rơi xuống đất, hoàng bàn tử than ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng có một vệt máu, chậm rãi tràn ra tới. Triệu Tử Mộc một quyền có cấp thấp đại thành quyền ý. Một quyền như vậy, cho dù là có thất giai võ hồn lực lượng, cũng không khả năng chân chính một quyền đem hoàng bàn tử hậu thiên kim quang thánh thể trọng thương. Nhưng hoàng bàn tử lúc này cũng là rất xuất thần hình dạng, thậm chí đều quên mất từ dưới đất bò dậy. Rõ ràng cho thấy một bộ thâm thụ đả kích hình dạng. Hậu thiên thánh thể vậy mà thua cho thất giai võ hồn, long đình mập mạp này thực lực không được. Cũng không phải thực lực của hắn không được. Hậu thiên thánh thể vẫn là rất mạnh, nhưng này Triệu Tử Mộc, thế nhưng Phiếu Miêu Tông đệ tử nòng cốt. Lại là Vân Đài Thiên Kiêu bảng phía trên, bài danh ngày thứ 43 kiêu thắng cũng là bình thường. Long đình người không được a, cũng chính là phía trên ba điện mấy cái cường giả lợi hại một chút, hắn căn bản không phải chúng ta Thiên Kiêu bảng phía trên cường giả đối thủ. Hắc hắc, lần này, nhưng có trò hay xem. Hoàng bàn tử bị thua, bị Triệu Tử Mộc một quyền đánh xuống chiến đài. Điều này làm cho chung quanh, nhiều Vân Thai phủ các đại tông môn người đều là trong nháy mắt vô cùng hưng phấn lên. Dù sao, hai người thân phận, vào lúc này nơi đây đều cũng có chút mẫn cảm. Một phương là Vân Thai phủ bá chủ, Phiếu Miêu Tông đệ tử nòng cốt. Bên kia là Bắc Lương phủ bá chủ, Long đình bát bộ Thiên Long điện võ hoàng cảnh. Hai người bọn họ chiến đấu, đi tiểu thuyết là hai người tranh đấu tỉ thí. Nhưng đi đại nói cũng có thể nói là Phiếu Miêu Tông đệ tử cùng Long đình thành viên một lần đỏ sức. Hiện tại Phiếu Miêu Tông Triệu Tử Mộc thắng, chung quanh những thứ này Vân Thai phủ người tự nhiên là không sợ, đem sự tình đi đại nói. Hoàng huyên hậu thiên thánh thể thật là rất lợi hại, hoàn toàn có thể ngạnh kháng Triệu Tử Mộc thất giai hồn kỹ, nhưng hắn phương diện liền. Dưới chiến đài, Sở Thanh Vân lúc này cũng là không khỏi lắc đầu. Hắn đã từng cùng hoàng bàn tử cùng nhau kề vai chiến đấu qua, lúc đó hoàng bàn tử dựa vào bát cấp võ hoàng cùng hậu thiên thánh thể thực lực, có khả năng ung dung đánh bại một dạng cửu cấp võ hoàng. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Sở Thanh Vân thực lực chút bất chi bất giác cũng đã phát triển đến qua hoàng bàn tử trình độ. Lúc này, chung quanh Vân Thai phủ người đều là vô cùng hưng phấn. Cùng hoàng bàn tử cùng nhau, mấy cách Bạch Long điện thiên tài trẻ tuổi đều là mặt đau khổ. Mà Triệu Tử Mộc còn lại là dương dương đắc ý đi tới chiến đài ranh giới, từ trên cao mắt nhìn xuống hoàng bàn tử. Bát bộ Thiên Long điện xem ra cũng chính là điểm này trình độ, trừ phía trên ba điện mấy người ở ngoài, dư đều là rác rưởi mà thôi. Chỉ ngươi chút thực lực ấy, cũng dám nói cái gì Bạch Long Điện mạnh nhất võ hoàng cảnh, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Ha ha ha. Triệu Tử Mộc ha ha cười như điên. Bạch Long Điện mấy người đều là tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không được xông lên chiến đài cùng Triệu Tử Mộc liều mạng. Nhưng Hoàng Bàn Tử lúc này cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, rất suốt thần than ngồi dưới đất, dường như đã bị đả kích rất lớn một dạng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi cau mày một cái. Dựa theo hắn đối Hoàng Bàn Tử nhận thức, gia hỏa này cũng không phải là cái loại này, dễ dàng như vậy đã bị đánh tới người a. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết vì sao. Chiến đài danh giới Triệu Tử Mộc cười như điên một trận, sau đó nụ cười vừa thu lại, nhìn chằm chằm Hoàng Bàn Tử nói ra. Bàn Tử, hiện tại đánh ngươi cũng đánh thua, như vậy thì nên để cho ngươi muội muội qua đây bồi chúng ta uống rượu đi. Nghe nói như thế, Hoàng Bàn Tử như là trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, có một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, con mắt đều có điểm hồng. Họ Triệu, có loại chúng ta đánh một trận nữa. Hoàng Bàn Tử tức giận nói ra. Triệu Tử Mộc cười nhạt, lại đánh 100 trận kết quả cũng giống nhau, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Chỉ là lần này ngươi thua, sẽ muội muội ngươi đi theo chúng ta uống rượu, đánh một trận nữa thua nữa, vậy phải thế nào làm? Vừa nói, hắn còn ánh mắt rất dâm tục, xem đã tức đến mặt cười tuyết trắng Hoàng Hương Hương một cái. Ngươi! Hoàng Bàn Tử tức đến khí sắc đỏ chói. Làm sao, chẳng lẽ Bắc Lương phủ Long Đình người đều nói như vậy, nói không tính toán gì hết, nói không giữ lời sao? Long Đình tốt xấu cũng là Bắc Lương phủ bá chủ, Trung Châu cửu đại cấp một trong những thế lực, các ngươi như vậy nói không giữ lời, thật sự là cho Long Đình bôi nhỏ a. Ha ha ha, cười ngạo ta, liền dáng vẻ như thế, còn muốn đến lấy chúng ta phiếu Miêu Tông thánh nữ. Rõ là không biết tự lượng sức mình, ta xem là đến đưa nữ nhân đi. Ở Triệu Tử một bên kia, một người dẫn đầu xuống, chung quanh nhiều Vân Thai phủ người đều mở miệng. Đùa cợt lên. Hoàng Bàn Tử tức đến cả người run. Bạch Long Điện cùng nhau mấy người cũng đều là nghiến răng nghiến lợi. Này, Sở Thanh Vân, ngươi không phải Long Đình người sao, còn Tử Long Điện thiên tài. Hiện tại các ngươi Long Đình người gặp rủi ro, ngươi chẳng lẽ liền nhìn như vậy, có bản lĩnh, ngươi đi khiêu chiến Triệu Tử Mộc Triệu sư huynh à? Tạ Đình lúc này cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, có chút đùa cợt và khinh thường.